Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ngày càng nóng bức, nhưng gia đình Thẩm càng thêm cảm nhận được giá trị của những đồ vật quý, gạch xanh nhà ngói đối lập với gạch mộc phòng, có loại cảm giác đông ấm hạ mát. Ở trong phòng mát hơn bên ngoài, ban đêm ngủ cũng ngon hơn. Đặc biệt là Liễu Nhứ Nhi đã làm giường bằng vải bông rất êm ái, Thẩm Dịch An càng thêm thích thú. Bọn nhỏ cũng rất thích giường của mình, mặc dù thời tiết nóng bức, Thẩm Dịch An không muốn làm đá tiêu thạch chế băng ngay, sợ rằng sẽ làm cả mùa hè trở nên ẩm ướt quá mức. Nàng còn muốn chế trà lạnh để uống, vì thế, nàng nhớ lại cách làm mát mà nàng đã xem qua trong một phim tài liệu về châu Phi, tìm vài lá cây lớn, cuộn thành ống và cắm vào cửa sổ. Ban đêm, không khí càng mát mẻ, rất thoải mái. Thẩm Dịch An nghĩ đến trà lạnh và nước ô mai. Đúng rồi, Hoa Quốc Quảng thức trà lạnh, nước ô mai là một ý tưởng kiếm tiền nhanh chóng, nhất là khi trời nóng, muỗi nhiều. Mặc dù võ nghệ của nàng không tồi, nhưng muỗi rất phiền. Gần đây, nàng vào núi ít hơn. Thế giới này, người dân còn chưa biết đến nhiều thảo dược. Thẩm Dịch An vào núi phát hiện ra thanh mai tử, hạ cô thảo, cây kim ngân và bạc hà. Đây chẳng phải là những nguyên liệu tuyệt vời cho mơ chua trà lạnh sao? Nếu đến tháng 7, 8, 9 càng nóng, nước ô mai nhất định rất có thị trường. Nghĩ là làm, Thẩm Dịch An trực tiếp tìm Vương Thầm. Thím, ta có một số sinh ý cần giúp đỡ, nhưng nhiều sinh ý cũng liên quan đến cơ mật, nên cần mua người thiêm thân khế. Không biết nhà thím có nguyện ý không? Thân khế này, trước tiên là thím ra Tiểu Ca Nhi gả chồng, nhưng vẫn giữ lại lương tịch. Sau 20 năm cũng có thể thả về tùy tình huống. Ta sẽ trả 15 lượng bạc một lần, ký khế này để tiện tịch. Người nhà không thể đi con đường làm quan, nếu làm không tốt cũng có thể bị bán đi. Nên thím có thể lựa chọn, không ép buộc. Nếu không được, ta sẽ đi người môi giới mua người. Những ngày qua, Thẩm Dịch An đã quan sát biểu hiện của Vương Thầm và thấy trung hậu, chính trực, cẩn mẫn, nhiều lần bày tỏ muốn theo mình. Lần này, Thẩm Dịch An liền trực tiếp hỏi, nàng không giống một số người xuyên Việt khác, không có tâm lý thanh mẫu đối với thương gia cổ đại. Là một thương nghiệp tinh anh, Thẩm Dịch An biết rằng cơ mật thương nghiệp cần được bảo vệ bằng hợp đồng. Ở đây không có luật pháp, chỉ có bán mình khế là loại khế ước duy nhất. Có người giúp việc thật dễ dàng hơn, huống chi, nàng cũng muốn có người giúp đỡ làm việc nhà. Bà Vương cùng hai đứa con trai, chăm chỉ và hiền lành, rất có thể giúp đỡ Liễu Như Nhi một cách ôn hòa. Tuy nhiên, bán mình là không thể đi con đường làm quan, vì vậy nàng cũng tôn trọng ý muốn của bà Vương và gia đình, nếu không được, nàng sẽ đi mua người. Nhưng bà Vương không nghĩ nhiều như vậy, gia đình bà cơm đã ăn không đủ, thời buổi này thuế má của nông dân không phải là đặc biệt nặng, nhưng gia đình bà ăn rất nhiều, lại không biết chữ, còn mong muốn đi con đường làm quan gì đó. Nếu không phải lần này kiếm được chút bạc từ Thẩm Dịch An, có lẽ một đợt thiên tai, gia đình bà đều đói chết, hoặc là phải bán mấy đứa con trai, bà cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Lần trước nạn châu chấu, cha của bà Vương nhường thức ăn cho con cái, cuối cùng chết đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận không quan trọng, bà không để ý, và những ngày qua bà cũng nhận ra Thẩm Dịch An là người làm việc lớn. Không nói đến sau này có phát đạt hay không, chỉ là gặp nạn, cũng chắc chắn có thể bảo vệ gia đình bà. Thẩm Dịch An đãi người hào phóng, là người tốt mà không ai trong thị trấn có thể tìm được, cơ hội tốt không thể bỏ lỡ. Cách chương.